Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 502, huyết bức nhất tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, tộc ta huynh sống thật tốt. Ngươi biết tộc ta huynh? Lam váy mỹ phụ ngữ khí lãnh đạm, nhìn nàng thần thái, nàng cũng không e ngại Quảng Đông Nhân cùng Vương Trường Sinh. Tựa hồ có chỗ ỷ vào. Hắn còn sống liền tốt, ngày khác ta nhất định sẽ lấy tính mạng của hắn. Hiện tại lấy ngươi làm lợi tức đi. Quảng Đông Nhân nói xong lời cuối cùng, đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, tế ra một con đỉnh nhỏ màu đỏ, quay tít một vòng, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm từ đó bay ra, hóa thành một con hơn 10 trượng lớn xích sắc hỏa điểu, mang theo một cỗ nhiệt độ nóng bỏng nhào về phía Lam váy mỹ phụ. Vương Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, tế ra Hàn Vân Bình, phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, một đầu hình thể to lớn màu trắng băng dao, dương nanh múa vuốt nhào về phía Lam váy mỹ phụ. Lam váy mỹ phụ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trên tay quạt lông quang mang một thịnh, hướng phía trước người hư không một cái, tiếng rít đại tác, một cỗ hơn 30 trượng cao gió lốc trong nháy mắt bay ra. Trong nháy mắt hóa thành hai đầu hơn 20 dáng dấp màu lam phong long, nhào về phía xích sắc hỏa điểu cùng màu trắng băng dao. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Màu lam phong long, màu trắng băng dao cùng xích sắc đại điểu nhao nhao tán loạn không thấy, bộc phát ra một mảng lớn chói mắt linh quang, đỏ lam hai mang giao rực. Một cỗ cường đại khí lãng tại hư không quét sạch ra. Khí lưu cường đại cuốn lên đại lượng cắt bay đá chạy. Siêu siêu, tiếng xé gió lên. 7749 đạo cự đại hồng sắc đao ảnh chém tới. Phòng kín Lam váy mỹ phụ tất cả đường đi. Mấy ngàn mai màu vàng phi châm từ hai bên trái phải hai bên đánh tới. Lam váy mỹ phụ không chút hoang mang. Trong tay màu lam quạt lông hướng phía hư không một cái. Tiếng rít đại tác, mấy chục đạo cự hình phong nhận trống rỗng bay ra. Nàng phần lưng cánh thịt hung hăng một cái. Một cơn gió lớn trống rỗng hiển hiện, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Hồng sắc đao ảnh cùng cự hình phong nhận chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ khí lãng khổng lồ, hướng phía bốn phía mãnh liệt mà đi. Lít nha lít nhít màu vàng phi châm tới gần Lam váy mỹ phụ 20 trượng, liền bị khí lưu cường đại bay rớt ra ngoài. Một đầu hình thể so vừa rồi càng lớn xích sắc hỏa điểu đánh tới, chưa cận thân, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Lam váy mỹ phụ xem thường, trong tay màu lam quạt lông nhẹ nhàng một cái, một mảng lớn cự hình phong nhận bay ra, đem xích sắc hỏa điểu chạm vỡ nát, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm. Quảng cáo, một đạo hồng quang bỗng nhiên từ trong biển lửa bay ra. Một cái chớp động liền đến Lam váy mỹ phụ trước mặt. Khoảng cách nàng không đến 50 trượng, một đoàn chói mắt hồng quang sáng lên, một vòng hồng sắc kiêu dương trống rỗng xuất hiện ở trên không, đem phương viên trăm trượng khu vực đều bao phủ ở bên trong. Sóng nhiệt kinh người, hồng sắc kiêu dương phía trên hư không sáng lên vô số chói mắt kim quang, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh dài hơn 10 trượng to lớn dao phay. Chính là Quảng Đông Nhân dựa vào thành danh linh thuật kim canh trảm yêu đao. To lớn dao phay mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, nhanh chóng không có vào hồng sắc kiêu dương bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm. Một vài trượng lớn vòng xoáy màu xanh lam trống rỗng xuất hiện tại hồng sắc kiêu dương trên không. Một con bàn tay lớn màu xanh lam nhanh chóng nhô ra, hướng phía hồng sắc kiêu dương vỗ xuống. Lại là một tiếng vang trầm. Siêu siêu, hai đạo tiếng xé gió lên. Hai vệt huyết quang từ hồng sắc kiêu dương bên trong bay ra, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Quảng Đông Nhân mà đi. Tốc độ cực nhanh, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, cửu khúc thần xa hóa thành một mặt cao mấy trượng màu vàng tấm chắn, ngăn tại trước người. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, hai vệt huyết quang xuyên thủng màu vàng tấm chắn, thẳng đến Vương Trường Sinh hai người mà tới. Quảng Đông Nhân hừ lạnh một tiếng, trong tay Thôn Thiên Viêm giao đao hướng phía hư không một bộ. Một mảng lớn hồng sắc đao ảnh bay ra, hóa thành một con hình thể to lớn hồng sắc cự hổ, nhào về phía hai vệt huyết quang. Một tiếng vang thật lớn, hồng sắc cự hổ bị hai vệt huyết quang đánh trúng vỡ nát. Vương Trường Sinh cùng Quảng Đông Nhân vội vàng tránh đi. Huyết quang đánh vào trên mặt đất, thêm ra hai cái hơn 10 trượng hố to. Tiếng rít nổi lên, một cơn gió lớn từ hồng sắc kiêu dương bên trong quét sạch mà ra. Hồng sắc kiêu dương hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán. Lam váy mỹ phụ trên thân bảo bọc một cái huyết sắc lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng mặt ngoài có một cái huyết sắc con rơi đồ án. Huyết bức cháo, ngươi là huyết bức nhất tộc hạch tâm tộc nhân. Quảng Đông Nhân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Huyết bức cháo là huyết bức nhất tộc độc môn linh thuật. Có thể nắm giữ này linh thuật yêu tu, khẳng định là huyết bức nhất tộc hạch tâm tộc nhân. Hạch tâm tộc nhân, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói làm váy mỹ phụ làm sao lại nhanh như vậy liền phá mất tam giai trung phẩm trận phù. Nguyên lai là huyết bức nhất tộc hạch tâm tộc nhân. Quảng Đông Nhân sầm mặt lại, trong tay Thôn Thiên Viêm giao đao hướng phía lam váy mỹ phụ hư không một bộ. Trên trăm đạo hồng sắc đao ảnh bay ra, hóa thành một đạo dài trăm trượng kình thiên cự nhận, khí thế hung hăng chém về phía lam váy mỹ phụ. Vương Trường Sinh hai tay nhất trà sát, tiếng sấm vang lớn, một viên trứng gà lớn màu lam lôi cầu xuất hiện trên tay. Màu lam lôi cầu thể tích cấp tốc phồng lớn, cũng không lâu lắm, màu lam lôi cầu liền phồng lớn đến to bằng gian phòng. Tại một tiếng trong tiếng thét gào đánh tới hướng lam váy mỹ phụ. Lam váy mỹ phụ trong tay quạt lông nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tiếng rít nổi lên, một đạo cao mấy chục trượng gió lốc trống rỗng hiển hiện. Đón lấy kình thiên cự nhận cùng màu lam lôi cầu. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kình thiên cự nhận, màu lam lôi cầu cùng gió lốc nhao nhao biến mất không thấy. Đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng xé gió lên. Một tia ô quang không có dấu hiệu nào từ mặt đất bay ra. Một cái chớp động đến lam váy mỹ phụ trước mặt. Tốc độ cực nhanh, một tiếng vang trầm. Huyết sắc lồng ánh sáng phảng phất không tồn tại. Ô quang dễ như trở bàn tay xuyên thủng huyết sắc lồng ánh sáng. Thẳng đến lam váy mỹ phụ chán mà đi. Lam váy mỹ phụ dọa đến hồn bay lên trời. Mi tâm của nàng sáng lên một trận huyết quang. Mơ hồ hiện ra một con mini con rơi. Phun ra một cỗ vô hình sóng âm. Ô quang chạm đến vô hình sóng âm. Ô quang hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Một đạo màu đen độn quang từ nào đó phiến rừng rậm bay ra. Rừng ở giữa không trung. Chính là Phương Mộc, người cỗ thi thể này rất không tệ. Không lấy ra luyện chế thành cương thi đáng tiếc. Quảng cáo, Phương Mộc ánh mắt lửa nóng nhìn qua lam váy mỹ phụ. Tựa như là nhìn thấy một loại nào đó hiếm thấy chân bảo. Lam váy mỹ phụ nhìn thấy Phương Mộc, ngọc dung biến đổi, phía sau cánh thịt hung hăng một cái. Hóa thành một đạo màu lam độn quang phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh. Phương Mộc chân phải dẫm mạnh hư không, hóa thành một đạo màu đen độn quang đuổi theo. Tốc độ không thể so với lam váy mỹ phụ kém bao nhiêu. Lại là âm thi tông. Có chút ý tứ, Quảng Đông Nhân như có điều suy nghĩ nói. Quảng đạo hữu, nàng mi tâm cái kia huyết sắc con rơi là cái gì? Yêu tộc bảo mệnh bí thuật đều nhiều như vậy à? Chấm, Vương Trường Sinh có chút hiếu kỳ mà hỏi. Kia là huyết bức nhất tộc độc hữu bảo mệnh bí thuật huyết bức ấn ký. Tương đương với chúng ta nhân tộc hộ thể linh phù. Sau lưng nàng hẳn là có hóa hình kỳ yêu tộc. Vẫn tương đối lợi hại hóa hình kỳ yêu tộc. Bất quá này bí thuật thi triển khá là phiền toái. Chỉ có sử dụng một lần. So ra kém chúng ta nhân tộc hộ thể linh phù. Quảng Đông Nhân hai mắt nhắm lại. Chậm rãi giải thích nói. Hóa hình kỳ yêu tộc. tương đương với nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nguyên lai có hóa hình kỳ yêu tộc bảo bọc. Khó trách nàng nhanh như vậy phá hết tam giai trung phẩm trận phù. Đi thôi, bữa cơm này trước chờ ăn. Chúng ta vẫn là sớm một chút đem phục kim quả đem tới tay đi. Quảng Đông Nhân thu hồi hồng sắc đỉnh lô. Cùng Vương Trường Sinh biến mất tại trong rừng rậm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.